Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Vậy ta diễn rất thật một điểm. Dưới chân mặt đất đang động. Nghe được người này lời nói, mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ, vô ý thức đem ánh mắt hướng về Lâm Hạo Thiên mũi chân nhìn lại. Quả nhiên đang động, Lâm Hạo Thiên lại còn có thể vận dụng chân nguyên. Cái này không công bằng. Đây không phải chân nguyên khí tức ba động, nói không chừng là Lâm Hạo Thiên rèn thể chi pháp mang tới biến hóa. Không nghĩ tới, Lâm Hạo Thiên rèn thể chi pháp vậy mà như thế thần kỳ. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, hai tay đặt ở bên miệng đối với Lâm Hạo Thiên hô. Lâm huynh nhiều bước, ai ôi, tốc độ ngươi làm sao chậm lại rồi? Cẩn thận một chút, đừng đến rơi xuống a. Đến rơi xuống, nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây đều có một loại cảm giác buồn cười. Lâm Hạo Thiên tu vi như thế, leo núi sao lại đến rơi xuống? Mặc dù Lâm Hạo Thiên tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng là đây mới là hiện tượng bình thường. Nếu như đổi lại ở đây bất kỳ người nào khác lời nói, căn bản là kiên trì không đến hiện tại, chỉ sợ leo lên đi không bao lâu liền sẽ càng ngày càng chậm. Dù sao mỗi lần chỉ ở giữa không trung hướng về gần như thẳng đứng trên núi điểm một cước. Loại tình huống này, có thể leo lên đến liền đã thập phần cường đại rồi. Có thể nào một mực gia tốc, vô luận phát sinh dạng gì tình huống, Lâm Hạo Thiên cũng không có khả năng đến rơi xuống a. Vô số người đều một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới Dương Chân cái này mày rậm mắt to ra hỏa vậy mà cũng sẽ vuốt mông ngựa. Bất quá rất hiển nhiên, Dương Chân ngày bình thường không chút vỗ qua mông ngựa, cái này mông ngựa lập tức đập tới vó ngựa bên trên. Vô số người muốn cười đồng thời cảm thấy Dương Chân càng ngày càng đáng thương. Dương Chân người này mặc dù tại phổ thông tu sĩ ở giữa siêu quần bạt tụy, mà lại đồng dạng là phách lối không ai bì nổi. Đây là bởi vì thiên phú của hắn thật là không sai. Thế nhưng là đối mặt Lâm Hạo Thiên gần như vậy hồ hoàn mỹ nhân vật, cho dù là Dương Chân cũng sẽ trở nên như vậy tục không chịu được. Liền vuốt mông ngựa đều học xong rồi, thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng, mông ngựa là như thế này vỗ sao? Lâm Hạo Thiên sao lại không bước lên được mà đến rơi xuống? Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn sự tình phát sinh rồi. Lâm Hạo Thiên leo núi thời điểm, tốc độ chẳng những càng ngày càng chậm, mà lại bắt đầu trở nên nguy cơ trùng trùng, bởi vì cả tòa núi đều giống như tại cùng hắn làm khó dễ bình thường. Mỗi khi Lâm Hạo Thiên muốn đặt chân mượn lực tiếp tục hướng sông lên thời điểm, ngọn núi thật giống như ghét bỏ Lâm Hạo Thiên chân thối bình thường. Vèo một tiếng biến ra một cái hố to, mặc dù Lâm Hạo Thiên cuối cùng vẫn có thể đạp ở trong hố lớn mượn lực, thế nhưng là dần dần, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, nhất là làm cho tất cả mọi người đều mộng bức chính là những này không hiểu thấu xuất hiện hố to, còn mẹ nó sâu cạn không đồng nhất. Chủ yếu nhất là, những này lớn nhỏ bất đồng sâu cạn không đồng nhất hố, còn không phải mỗi lần đều xuất hiện thời gian cũng đều bất đồng. Lâm Hạo Thiên vậy thì khó chịu, tốc độ càng ngày càng chậm không nói, thân ảnh còn càng ngày càng lắc, càng ngày càng lảo đảo, sơ ý một chút liền rớt xuống. Nhìn thấy Lâm Hạo Thiên thế mà thật rớt xuống, tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mắt thấy Lâm Hạo Thiên không cách nào vận dụng chân nguyên trong cơ thể, cứ như vậy từ vạn nhận không trung ngã xuống, đám người gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, toàn đều đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này có độc a. Loại này mượn lực leo núi sự tình, tất cả mọi người có thể làm được rồi, chớ đừng nói Lâm Hạo Thiên cái này kỳ tài ngút trời rồi. Loại tình huống này, đều có thể đến rơi xuống. Nếu như không phải Dương Chân cũng vô pháp điều động chân nguyên trong cơ thể lực lượng lời nói, tất cả mọi người coi là đây là Dương Chân làm ra đâu. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, coi như Dương Chân có thể vận dụng thể nội chân nguyên lực lượng, cũng vô pháp làm đến loại chuyện này a. Có thể khống chế ngọn núi hình thành to to nhỏ nhỏ hố, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Lúc này không người nào dám đi đón Lâm Hạo Thiên, tuy nói rất không có khả năng, có thể vạn nhất Lâm Hạo Thiên là cố ý ngã xuống đây này. Kỳ tài ngút trời phong cách hành sự, ai có thể nắm chắc chuẩn. Oanh, thẳng đến một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, lòng của mọi người bẩn mới đi theo run lên bần bật. Hướng về Lâm Hạo Thiên nhìn lại, Lâm Hạo Thiên thật vừa đúng lúc rơi xuống ở trước mặt Dương Chân. Rắn rắn chắc chắc té theo thế chó đớp cướp, ngẩng mặt thời điểm, trên mặt cho bụi một mảnh, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đám người cố nén ý cười, nhìn vẻ mặt mộng bức Lâm Hạo Thiên, muốn cười lại không dám cười, nghẹn sắc mặt đỏ bừng, một mặt khó chịu, người khác không dám cười, Dương Chân là căn bản không muốn cười, một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh Vân Lạt bọn người. Nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, đây là có chuyện gì? Hiện tại leo núi đều có thể rớt xuống sao? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Ai biết Lâm Hạo Thiên kỳ tài ngút trời có phải là cố ý hay không? Nếu như người ta thật sự là cố ý, hỏi sau khi đi ra, chẳng phải là lộ ra Dương Chân có chút vô tri. Nhìn thấy một mặt mộng bức Lâm Hạo Thiên cùng càng mộng bức Dương Chân, Nguyệt Nha Tử khì khì một tiếng nhịn không được, tại chỗ bật cười, Dương Chân hỗn đản này, đơn giản quá tiện rồi, coi như không biết đây là có chuyện gì, coi như thật không dám hỏi, cũng tuyệt đối không phải là cái biểu tình này, hắn nhất định là cố ý. Nguyệt Nha Tử một mặt u oán trừng Dương Chân một chút. Tên hỗn đản này tiện vô cùng, bởi như vậy, người ta chẳng phải là đắc tội Lâm Hạo Thiên rồi. Bất quá sau một khắc, Nguyệt Nha Tử liền dễ chịu rồi. Nàng nụ cười này giống như là một cái mồi dẫn lửa bình thường, chung quanh vô số người toàn cũng nhịn không được rồi, phốc suy cười một mảnh. Lâm Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, thần sắc u ám đều nhanh chảy ra nước rồi, vừa muốn đứng dậy, Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, ôi vãi cả đào, Lâm huynh ngươi làm sao, mau mau bắt đầu, không có ném tới chỗ nào đi. Tu Di Sơn này không hổ là giao trì thánh địa thánh sơn, có được thiên tinh bi chỗ tồn tại, làm thật là có chút cường đại, cấm chế quá quỷ dị. Nghe được Dương Chân lời nói, Lâm Hạo Thiên sắc mặt lòe loẹt bị Dương Chân kéo lên, thật sâu nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nói ra, ngươi nói không sai, Tu Di Sơn này vì thời kỳ viễn cổ chỗ tồn tại, cấm chế cường đại quả quyết không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử. Lâm Mỗ vừa rồi chủ quan rồi, lần này nhất định có thể thành công. Nói, Lâm Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, thả người nhảy lên, lại một lần nữa hướng về Tu Di Sơn phóng đi. Dương Chân oa một tiếng quái khiếu, dọa Lâm Hạo Thiên nhảy một cái. Lâm huynh coi chừng, những cái kia hố to chỉ sợ sẽ còn xuất hiện. Lâm Hạo Thiên nhún người nhảy lên, trong quá trình thân ảnh tiêu sái phảng phất giống như trích tiên. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng cùng một loại đồ vật có thể ngăn cản Lâm Mỗ hai lần sao? Lâm huynh châu CMN bò phá âm. Dương Chân hú lên quái dị, trên mặt tất cả đều là sùng bái thần sắc, kích động hai tay ôm ngực, đều nhanh hít thở không thông. Vân Lạt bọn người khóe miệng cuồng rút, Mặc Thủy Yên tiến đến Dương Chân bên người, bả vai đụng Dương Chân một cái, nói ra, Dương Chân, quá mức a. Dương Chân sững sờ, không phải ta làm cho a. Mạc Thủy Yên chừng Dương Chân một chút, thấp giọng nói ra, ta đương nhiên biết không phải là ngươi làm cho, ta nói chính là trên mặt ngươi biểu lộ, khoa trương có chút quá mức rồi. A, vậy ta diễn rất thật một điểm. Dương Chân nghiêm trang nói. Mạc Thủy Yên rời đi động tác một cái lảo đảo, một mặt xoắn xuýt nhìn Dương Chân một chút, rất rõ ràng, cùng Dương Chân hỗn đản này nói đứng đắn lời nói căn bản nói không thông. Quả nhiên, lần thứ hai đăng đỉnh thời điểm, những cái kia lớn nhỏ bất đồng sâu cạn không đồng nhất hố, cũng không còn cách nào ngăn cản Lâm Hạo Thiên động tác. Lâm Hạo Thiên tựa hồ tìm được trạng thái, động tác càng phát tiêu sái bắt đầu, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Dương Chân. Biểu lộ trên mặt của Dương Chân bất ổn, hai tay làm loa la lớn, Lâm huynh cẩn thận a, đừng rớt xuống nữa đi. Chung quanh một đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân miệng, còn không có nhìn qua, liền nghe được kêu đau một tiếng từ giữa không trung truyền đến. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cái cằm kém chút chật khớp, hố to hố nhỏ không thấy, có thể ở trên Lâm Hạo Thiên lần ngã xuống địa phương xuất hiện một cái to lớn vô cùng thạch bổng con. Lâm Hạo Thiên không cẩn thận trực tiếp một mặt đụng vào, ngã xuống phù phù một tiếng, lại nằm ở Dương Chân trước mặt. Cái kia, ngươi không sao chứ? Dương Chân một mặt mộng bức đem Lâm Hạo Thiên lần nữa kéo lên. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lúc này chỗ nào còn nhớ được cười, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Hỗn đản này chẳng lẽ thật có độc a? Lại rớt xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.